Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhớ tới đúng là thuần thức, bao nhiêu năm lăn lộn phong sinh thủy khởi, cuối cùng vẫn là muốn quay về bình yên. Dù có đẹp hơn người thì cũng phải lập gia đình, rồi sau đó gả cho một người tính khí bất hòa, ồn ào cãi vã rồi lại dẫn tới ly hôn. Phụ nữ ở trấn trên sau khi ly hôn thì đi trêu hoa ghẹo nguyệt không kiếm thấy, số người thăm hỏi lại ít đến mức đáng thương. Cứ thế kéo dài, năm 28 tuổi, trong thành phố thì không nói làm gì, ở nông thôn nghe sao cũng cảm thấy là công xong. Lần đầu kết hôn đã khó, huống chi lại là lần thứ hai. Trợ Mẫn San lướt mắt nhìn sang Lộ Viêm Thần, cô hơi hoảng hốt, không ngờ quanh đi quẩn lại, cuối cùng cô lại cùng anh kết hôn. Lúc Mạnh Tiểu Sam đến tìm Quy Hiểu thì cô đã xuống xe, ngồi trên gò đất bùn bên cạnh bờ sông giữa mùa đông rét mướt. Nước mắt đã được hong khô, có lẽ đã bị gió cuốn bay, khiến gò má thêm phần đau nhức, mà mắt cũng cảm thấy cay cay. Khóc sao? Đương nhiên Mạnh Tiểu Sam cũng không biết chuyện vừa xảy ra kia, nhưng qua điện thoại cô cũng đoán được nguyên nhân khiến cho Quy Hiểu thất thường. Lúc trước Triệu Mẫn San ly hôn náo loạn đến mức ai ai cũng biết, người nhà đó mất mặt nên vội vàng muốn tái hôn. Rằng coi nhiều năm như vậy người vẫn xinh đẹp như thưa, nhưng ở nông thôn mà muốn tìm một đám hợp ý thì rất là khó. Vì thế khi đính hôn với nhà Lộ Thần mấy ngày trước, nhận sinh lễ xong thì chỉ hận là không thể lập tức làm tiệc rượu, lại còn muốn làm thật lớn để bày tám thôn ở bên, ai cũng có thể nghe tới mà mời cả. Tiệc cơm tốt nhất là trên thị trấn, chính là nhà của Mạnh Tiểu Sam, sao cô lại không biết được chứ? Mạnh Tiểu Sam lấy hai cái đệm sau xe ra, nhấc Quy Hiểu ngồi lên rồi nhấc đệm xuống dưới, mình cũng ngồi lên một chiếc. Em cũng là người ở đây, 20, 23, 24 đã lập gia đình rồi, giờ kéo tới 27, 8 tuổi còn chưa chịu kết hôn, lại còn khóc lóc về mối tình đầu mười mấy năm trước nữa. Đừng trách chị mắng em. Quy Hiểu à, em nghĩ mình còn 16 hay sao? Lúc trước chị chia tay với Hải Đông không phải rất là gọn gàng sao hả? Mạnh Tiểu Sam bình tĩnh như là nói chuyện của người ngoài. Đã khóc rồi đó, lần đó chia tay em cũng đã khóc rồi, ai lại chưa từng trải qua mối tình đầu. Nhưng thời gian thương nhớ mối tình đầu của em bao giờ mới qua đây hả? Quy Hiểu nhìn từng đám trai gái trượt băng trên mặt sông mà cất lời. Em đói rồi. Đến lượt này thì Mạnh Tiểu Sam lại bị nghẹn. Mạnh Tiểu Sam vắt xe của mình lại bên kênh đào, rồi lái xe của Quy Hiểu đi. Vuốt vuốt tay lái, cô cảm khái. Cảm giác xe tốt đúng là khác biệt. Nhìn cái vô lăng này, nhìn dàn âm thanh này, mấy năm nay kiếm được không ít tiền, xe mới mua cũng không tệ, chỉ là muốn trêu chọc Quy Hiểu một chút mà thôi. Quy Hiểu lắc đầu miễn cưỡng cong môi. Nếu chị muốn thì em đổi với chị. Không thèm nha, em bây giờ đang muốn sống hay muốn chết hả? Tại sao chị có thể nhân lúc này mà đi cháy nhà hôi của được chứ? Mạnh Tiểu Sam giờ khóc giờ cười, nhưng Quy Hiểu tựa trán vào cửa sổ tùy tinh mà cất lời phản bác. Không phải là muốn sống hay là muốn chết, chỉ là cô cảm thấy đời này dường như đã quá hết rồi mà thôi. Trên đường về, Mạnh Tiểu Sam mấy lần muốn nói rồi lại thôi. Vốn cô cứ tưởng rằng Quy Hiểu nói như vậy là đau lòng nhất thời, dù sao thì Triệu Mẫn San cũng là bạn học ngày xưa. Nhưng chạy tới nửa đường, cô mới phát hiện hóa ra Quy Hiểu đau lòng là thật. Quy Hiểu à, em vẫn nhớ thương anh ấy đó à? Là thật lòng hay sao? Quy Hiểu nhíu mày mà lắc đầu. Nếu như không có Triệu Mẫn San, không có những chuyện đó, em sẽ thế nào hả? Quy Hiểu lại lắc đầu không muốn nói, cũng không muốn thảo luận chuyện này. Cô yên tĩnh tựa đầu lên cửa kính ô tô, vẻ mặt không biểu cảm, đôi mắt màu đen nhìn trấn nhỏ, dường như đã quen thuộc bên ngoài cửa kính. Vậy mà cảnh sắc lại đem đến hết sức là lạ lùng. Tiệm cơm của Mạnh Tiểu San nằm trong thị trấn, hai bên giáp với đại viện của sĩ quan. Một tòa nhà ba tầng cực kỳ có phong cách, cửa ra vào có trưng hai con sư tử bằng đồng lớn, tấm biển đồng các chữ, chứng tỏ tiệm cơm cũng đã khá lâu đời. Mạnh Tiểu Sam là một người rất có năng lực buôn bán, chỉ vài năm đã đưa danh tiếng tiệm cơm càng lúc càng vang xa. Trước kia lúc mở cửa khai trương, Quy Hiểu vẫn còn học đại học, cô chỉ có thể giúp quảng cáo tiệm cơm của chị ấy bằng cách viết mấy tờ đơn truyền sang các thôn phụ cận. Sau này khi tốt nghiệp rồi, bắt đầu xúc tiến với những người làm trong ngành PI, cô lại giới thiệu họ cho Mạnh Tiểu Sam. Thức ăn ngon, phong cách thì đặc biệt, cuối cùng nó cũng có xưng danh là nhà hàng đệ nhất trên thị trấn này. Bạn của bà chủ đương nhiên là được mời vào một phòng đơn lớn nhất. Quy Hiểu chọn món dê bạo cạp, nồi lớn được bưng lên, hơi nóng lan tỏa đầy trước mặt. Cô cầm lấy một đôi đũa rồi gầy gầy mấy cúc xương trong nồi, ngây ngốc một chút rồi lại rót thêm hai bát nước, thất thần cả một buổi. Thịt dê cũng bị nấu đến nhừ. Em không ăn đi, định chơi nữa gì chứ? Muốn chơi thì chị tắt lửa cho mà quấy từ từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net